Chương 40, Phụng Tiên Hỏa Vai. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 40, Phụng Tiên Hỏa Vai tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo tiếp tục tiến lên, đi qua một mảnh thấp bé bụi cây, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một ám thăm thẳm sơn động, ngoài động cỏ dại rậm rạp, cây rừng rậm rạp, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Lưu ý phụ cận, ngày đó ngưu đầu mục phi thường giảo hoạt, lần trước ta chính là không cẩn thận bị hắn đánh lén, suýt chút nữa xong đời. Bá giả vô song cẩn thận nói rằng, không cần phiền phức như vậy, ta có biện pháp hạo thiên một bước bước ra, Suzy kèn hồn nhiên ở tay, không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng hướng bốn phía ném mạnh đi ra ngoài, một hồi tiếp theo một hồi, không hề mục tiêu liên tục ném mạnh những này người mới Suzy kèn cũng sớm đã không có tác dụng gì, bán lại bán không được bao nhiêu tiền, vẫn lưu ở bạ lỗ sau lưng bên trong cũng là diện tích mới, đơn giản lần này liền toàn bộ văng ra ngoài. Thiên Nhu phần lưng đều có cứng rắn như sắt giáp xác, nếu như Sủ Dị Kẻn đánh ở phía trên, nhất định sẽ phát sinh thanh âm vang dội. Hạo Thiên chính là định lợi dụng điểm này, tìm ra ẩn nút ở phụ cận Thiên Nhu đầu mục ta sát, như vậy cũng được cái biện pháp này cũng thật là ngoài dự đoán mọi người á chuyện này ta dĩ nhiên không nghĩ tới không hổ là Hạo huynh đệ, có thể nghĩ ra biện pháp như thế hừ thực sự là phá sản ngoại trừ thấm hòa tâm có không phục ở ngoài. Những người khác đều đối với Hạo Thiên cái biện pháp này giơ ngón tay cái lên ken ken quả nhiên, bên phải chết cách bọn họ không tới 10 mét địa phương, chuyển đến. Kim loại va chạm âm thanh. Ở nơi đó bá giả vô song lập tức rút đao vung lên, chém xuống phía trước một ít cỏ dại, động thủ, tiên phát chế nhân hỏa độn phụng tiên hỏa thuật hỏa độn phụng tiên hỏa thuật bất lương. Vô tâm nghe vậy, lập tức sử dụng tới sở trường hỏa độn nhẫn thuật, đầy đủ 6 đám ngọn lửa nóng bỏng mang theo phần phật phong thanh. Nhất thời phi bắn xuyên qua, trực tiếp đập vào vừa nãy phát ra tiếng vang cái kia nơi bụi cỏ. Cỏ dại bị phụng tiên hỏa một tiêu, lập tức hóa thành cho tàn, khẩn đón lấy, một con cả người khô vàng sắc to lớn thiên ngưu ra hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Huyết thiên ngưu tinh anh đẳng cấp 55, HP 8000, nắm giữ so với phổ thông thiên ngưu càng mạnh hơn phòng ngự, càng mạnh hơn rẻ xịt sở tặng sở, lực va đập kinh người ta tạo. Này rất sao dĩ nhiên là chỉ tinh anh quái Hạo Thiên nội tâm chấn động, hắn cũng không nghĩ tới bá giả vô song nói thiên ngưu đầu mục càng là một con tinh anh quái. Khởi đầu còn tưởng rằng là một con phổ thông đầu mục đây, nay có thể thì càng thêm vướng tay chân bị phụng tiên hỏa thuật như thế một thiêu, cái kia tinh anh thiên ngưu lập tức nổi khủng, ngạnh xí một tấm, trực tiếp hướng bên này phi đụng tới. Nhìn nó đầu kia đỉnh nơi đại giác, sắc bén cực kỳ, còn mang theo tùm hàn mang. Nếu như bị nó đánh ngã, tuyệt đối sẽ phi thăng thiên ngoại. Tinh anh quái, có thể khó đối phó thủy độn thủy loạn ba thấm hỏa nhìn thấy thiên ngưu thế tiến công hung mãnh như vậy, cũng không dám khinh địch. Kết ấn hoàn thành, một luồng mạnh mẽ cột nước nhất thời kích bắn ra, mạnh mẽ đánh vào thiên ngưu trên người. Dòng nước xung lượng tạm thời chặn lại rồi thiên ngưu nổi giận, nhưng không có bao nhiêu HP tiêu ra, không nghĩ tới này tinh anh thiên ngưu phòng ngự cùng rẻ xịt sở tặng sở dĩ nhiên như vậy châu bò. Liền ngay cả thủy độn nhẫn thuật đối với thương tổn của nó cũng là nhỏ bé không đáng kể. Rẻ xịt sở tàng sơ, đối với tính chất công kích nhận thuật chống đỡ năng lực, tác dụng cùng vật lý phòng ngự tương đồng bí thuật hỉ rủ ẩn lúc này, bá giả vô song cũng trực tiếp chém ra hắn mạnh nhất một đao, hắn vốn là toàn lực thuộc tính, lực công kích có thể nói muốn so với Hạo Thiên còn cường hắn hơn, trên tay này thanh đại khảm đao tuy nói không phải làm trang, nhưng cũng tuyệt đối là lục trang. Hơn nữa nên bị hắn dùng kinh nghiệm cho ăn không ít, uy lực kinh người này một đao xuống, nhất thời tướng. Thiên Ngưu đánh ra một tăng cao thương tổn 622 HP kẻn kẹt Thiên Ngưu bị đau, lập tức xoay người hướng về bá giả vô song phóng đi. Mọi người thấy thế, dồn dập ném ra sư hủ dị kẻn bắt chuyện, đáng tiếc, cái kia sư hủ dị kẻn đánh vào trên người nó chỉ có thể đánh ra mười mấy điểm thương tổn. Vô cùng thê thảm chọe nù ạ toà chấm nét mà bá giả vô song tuy nói ở chém ra cái kia một đao sau liền nhanh chóng rút lui, có thể thiên ngưu tốc độ còn nhanh hơn hắn trên không ít, ngay lúc sắp áp sát hỏa độn phụng tiên hỏa thuật trong giây lát, ba đám so với trước còn muốn ngọn lửa nóng bỏng mạnh mẽ nện ở thiên ngưu trên người 356 HP 298 HP 323 HP. Toàn bộ trong số mệnh thiên ngưu chịu đến thế tiến công, lập tức một trận. Bá giả vô song cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng rời xa đối phương, tách ra một kiếp làm sao có khả năng, hắn phụng tiên hỏa thuật làm sao có thể đánh ra như thế cao thương tổn ta vừa nãy chỉ đánh ra không tới 200 lượng máu, hắn dĩ nhiên trực tiếp đánh ra 300, cái này không thể nào. Bất Lương cùng Vô Tâm không dám tin tưởng nhìn Hạo Thiên, vừa mới cái kia châu bỏ phụng tiên hỏa thuật chính là đối phương thổi ra ngày hôm qua, còn chỉ là lẹ vẹo 35 Hạo Thiên, ngày hôm nay vừa lên nết trực tiếp liền lên tới lẹ vẹo 40, điểm ấy còn có thể tiếp thu, thế nhưng nhận thuật là lẹ vẹo 40 mới có thể học, coi như hắn còn thừa bao nhiêu kinh nghiệm có thể tăng lên một ít sở kỳ hiệu đẳng cấp, cũng có thể không cao tài đúng, có thể vừa nãy hắn thổi ra phụng tiên hỏa, uy lực của nó vượt xa bọn họ. Phải biết, hai người bọn họ sở kỳ hiệu đẳng cấp cũng đã đến LV20, đây là ở tiêu tốn lượng lớn kinh nghiệm sau khi mới tăng lên tới. Dựa theo vừa nãy Thiên Ngưu tiêu ra lượng máu, đối phương sở kỳ chí ít ở LV35 trở lên, nhưng là chuyện này căn bản không thể thấm hòa trong lòng càng là khiếp sợ. Hắn cùng Hạo Thiên từng giao thủ, lần trước đối phương dùng thể thuật sở kỳ tuy nói đánh nổ hắn thủy loại 3, nhưng là Hạo Thiên vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Hơn nữa cái kia thể thuật sở kỳ hiệu cũng là sử dụng tới 2 lần mới miễn cưỡng đánh vỡ hắn nhân thuật. Nếu như lúc đó động lên tay đến, hắn còn có lòng tin làm cho đối phương đẹp đẽ. Có điều, hiện tại thấy được Hạo Thiên hỏa độn thuật sau, hắn đã triệt để mộng ép, dựa vào vừa nãy phụng tiên hỏa khí thế, chính mình thủy độn căn bản là không chịu nổi. Tuy nói thủy độn nhẫn thuật có thể khắc chế hỏa độn nhẫn thuật, nhưng này cũng là ở uy lực xê xích không nhiều tình huống, mà không phải ở sức mạnh cách xa tình huống. Thấm hòa hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận lúc trước làm khó dễ Hạo Thiên, sớm biết Hạo Thiên lợi hại như vậy, hắn căn bản là sẽ không đi làm chửi bới đối phương sự. Liên ở tại bọn hắn ngây người thời khắc, cái kia tinh anh Thiên Ngưu vòng quanh vừa nãy công kích nó Hạo Thiên, chỉ có điều Hạo Thiên thân như quỷ mị, nhanh nhẹn linh hoạt, không ngừng ở trong rừng xuyên tới xuyên lui, để nó không cách nào với tới, chỉ có thể rất xa bị điếu ở phía sau. Mà Hạo Thiên nhưng là lợi dụng địa thế không ngừng ném mạnh ra Sù Dẻ Kèn, lần này hắn ném mạnh chính là tinh thiết Sù Dẻ Kèn, uy lực muốn so với vừa nãy thăm dò dùng người mới Sù Dẻ Kèn lợi hại không ít. Tuy nói vẫn đánh không ra khách quan mức thương tổn, nhưng là tích lũy lại đến, cũng coi như là một loại không sai tiêu hao. Dần dần, hắn tìm về trước đây loại kia chơi diều cảm giác. Theo đẳng cấp tăng lên cùng thể thuật sở kỳ hiệu mở ra, đã rất lâu không có sử dụng diều chiến thuật lần thứ 2 bị hắn chuyển đi ra, sau đó bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác kéo cự chiến cồn vật bi, giải họa mạ đạ.